thương. Phải quên em thôi, quên một người đã từng chung lối. Ngày mình bên nhau, người chẳng xa rời. Sau này mỗi người một nơi. Từ lúc